đầu tiên cùng hắn tới đầm Minh Nguyệt kìa. Thanh niên áo trắng lớn hơn một chút hơi sửng sốt, sau đó thở dài khẽ nói, đó cũng là lần đầu tiên ta lấy thân phận sư huynh chỉ điểm cho hắn. Ta còn nhớ lúc ấy hắn đã thi triển đằng vân cửu thức tất kiếm thị, thanh niên áo trắng bên cạnh cũng lộ vẻ bùi ngùi cảm khái, kiếm khí điểm xuống dưới đầm, một đạo kiếm quang màu đỏ sẫm hiện ra, một con tuyết ngư nổi lên mặt đầm, lần ấy là lần đầu tiên ăn tuyết ngư tại đầm Minh Nguyệt, thoáng cái mà đã 13 năm trôi qua, năm nay là 14 năm rồi. Đúng rồi, Trang Nương, mẹ nuôi, thế nào rồi, còn thế nào nữa, mỗi năm mỗi già yếu hơn. Sau này chúng ta phải chăm sóc Trang Nương nhiều hơn mới được, từ Tử Hà Sơn Mạch, dưới chân Phong Lôi Phong. Phong Lôi Phong cao 2.600 trượng, là ngọn núi cao thứ hai sau Tử Hà Phong trong Tử Hà Sơn Mạch, tuy rằng khí tiếng thiên địa mỏng, nhưng chỉ ít hơn Tử Hà Phong một chút, thế núi Phong Lôi Phong uốn lượn, đường núi xoay tròn lên cao dần, giống như thân một con rồng quấn quanh. Hết tầng này đến tầng khác, chân núi có một sơn trang rất lớn, tường bằng đá tím, vách chạm hoa, rộng chừng vài dặm, cửa trang cao lớn, trên có một tấm bảng bằng tử ngọc chạm rồng, có ba chữ thật to khắc tỉ mỉ trên đó, Lục Gia Trang. Trong Lục Gia Trang, tiếng người ồn ào huyên náo, rất nhiều nô bộc và thị nữ đang mặc lễ phục. Đã sắp hết năm, Lục Gia Trang đang tổ chức ăn mừng, trước cửa trang, một lão nhân thân vận cẩm y đang chống gậy mà đứng, nhìn lên đỉnh Phong Lôi Phong cao ngất. Mặt lộ vẻ bùi ngùi cảm khái đồng thời pha lẫn chút tịch mịch cô đơn. Gia chủ, đã 3 năm qua, lễ mừng năm mới 2 năm trước, ngài không trở về, đây là lần thứ 3. Lão nhân thì thào vài câu, sau đó thở dài, Dịch Gia Gia, lúc này, có 3 bóng người hiện ra cách đó không xa. Lão nhân nở một nụ cười hiền hòa, là Tiểu Linh Nhi trở về rồi, còn có Phi Nhi Hà Nhi. Dịch Gia Gia, hai nàng cùng tiễn tới đờ lấy lão nhân. Đây là hai nữ tử nhanh nhẹn khéo léo. Thanh niên bèn cạnh mỉm cười. Nhưng mình thi lệ với lão nhân, mau đứng lên. Dịch Gia Gia già rồi không đảm đương nổi, lão nhân mỉm cười đỡ thanh niên dậy, lập tức như nhớ lại chuyện gì, lão nhân lại nói, các ngươi mau vào đi thôi đã mấy tháng qua, thái phu nhân vẫn thường nhắc tới các ngươi. Ba người nhìn nhau gật gật đầu, lập tức đỡ lão nhân vào trang. Năm mới sắp đến, dưới chân núi, rất nhiều đệ tử hạ sơn. Đứng từ xa nhìn về phía Lục Gia Trang thật lớn, ai nấy đều lộ ra vẻ tôn kính thật sâu trên mặt, hiện tại Lục Gia Trang chẳng những được xưng là đệ nhất đại trang trong toàn Tử Hà Sơn Mạch. Mà ở đây còn xuất hiện kiếm giả rất nhiều, trong 17 đại đệ tử, đứng đầu là Phong Lôi Kim Hoàng Linh Nhi, còn có Hỏa Hành Kiếm Lục Viễn của Lạc Nhật Phong, theo sát hai người này là Tấn Lôi Bộ Tần Hà 2 năm vừa qua hiển lộ phong mang, không người nào là không có xuất thân từ Lục Gia Trang. Hiện tại Tử Hà Tông đã là tông môn cấp kim thiên có được 100 ngọn núi lớn, Triều Dương Phong nhất mạch trước kia bây giờ chia ra làm hai, một phần vẫn là Triều Dương Phong trước kia, do Tốn Phong Thẩn Kiếm Nhiếp Thanh Thiên cai quản, một phần trở thành Phong Lôi nhất mạch hiện giờ, do Phong Lôi Thần Kiếm Triệu Thiên Diệp làm tổ sư khai phong, cộng thêm 5 phong khi trước của Tử Hà Phong, hiện giờ trong Tử Hà Tông đã có 6 phong, đáng tiếc Lục trưởng lão tự trục xuất khỏi tông môn, nếu không, Tử Hà Tông chúng ta nhất định sẽ càng thêm hùng mạnh. Đúng vậy, Lục trường lão là kỳ tài kiếm đạo ngàn năm khó gặp của Tử Hà Tông ta, một đời kiếm đạo kinh tài tuyệt diễm, chỉ mới 20 đã độ lôi kiếp trở thành kiếm hoàng, thật sự là khó lòng tưởng tượng, vài tên đệ tử của Phong Lôi Phong không khỏi dừng lại dưới chân núi tán gẫu. Các huynh có biết gần đây tông môn có đồn đại về một trận chiến, đệ muốn nói ở Cầm Kiếm Tông, không sai. Nghe đồn lúc ấy, Lục trưởng lão đánh một trận ở Tử Hà Tông, ngạo thị quẩn hùng. Có thể nói là đệ nhất nhân dưới kiếm phách, một thức Phong Lôi Kiếm Vân phá toái hư không, long trời lỡ đất, sau đó lại cùng liên thủ với tông sư kiếm phách của 5 đại tông môn chống Huyết Hải Môn. Đúng, đây cũng là nguyên nhân mà tông chủ của 5 đại tông môn cùng tới vào ngà Tử Hà Tông ta tiến nhập Tử Hà Sơn Mạch, lập tông. Nghe đồn Cầm Kiếm Hoàng của Cầm Kiếm Tông và Tử Kiếm Hoàng của Hạo Nhiên Tông có quan hệ tốt nhất với Lục trưởng lão, sau ngày lập tông, hai vị ấy đã ở lại Tử Hà Tông ta 1 tháng. Mà hiện tại cũng đang ở Lục Gia Trang. Hơn nữa, 4 linh thú hộ tông nghe nói đều do Lục trưởng lão thu phục, trong đó Tần Lôi Bộ Tần Hà Tần Sư Muội dẫn Kim Cương Bạo Viên tới, đã bái làm môn hạ của sư phụ, trở thành đệ tử nhập thất. Đệ tử nhập thất. Trước khi Tần Sư Muội tới, sư phụ cũng đã thu một đệ tử nhập thất, bất quá, các huynh có nghe chuyện này chưa? Chuyện gì vậy? Nghe đồn gần đây, Đoạn Sư Thúc và Dư Sư Thúc công thành viên mãn, sắp ngưng kết kiếm hồn. Nói như vậy, Tử Hà Tông ta lại có thêm 2 vị đại sư, từ từ đã, ta còn chưa nói xong, dường như ở Vân Vũ Phong cũng có tin tức truyền ra, Diệp Cô Hàng Diệp Sư Thúc cũng đã đạt tới bình cảnh, cũng sẽ đột phá trong năm tới. Vậy không phải là Tử Hà Tông ta sắp sinh ra ba vị đại sư cảnh giới kiếm hồn, lại có ba phong nữa sắp sửa khai phong, không sai, hiện tại tông môn mới lập Tử Hà Sơn Mạch, xây dựng, sửa sang tất cả, làm lại từ đầu, trăm ngọn núi lớn cũng không phản phối ra ngoài mà chỉ dùng để khai phong. Ý của sư huynh là, nếu như khai phong tất cả trăm ngọn núi lên, như vậy thực lực tông môn sẽ tuyệt đối không thua năm đại tông môn. Hiện tại tông môn đang khuyến khích sinh sản, tuy rằng chỉ mới có 3 năm, ngoại trừ mấy vạn người chết đi lúc dời tông môn khi trước, 3 năm qua nhân khẩu Tử Hà Tông ta tăng lên hơn một nửa, đã vượt hơn 300 vạn. Để hiểu ý của sư huynh, như vậy tông môn sẽ có nhiều kiếm giả hơn, mà kiếm giả nhiều, như vậy số lượng đại sư cảnh giới kiếm hồn sẽ tăng lên. Đúng vậy, không biết trong đời này, chúng ta có thể thấy được Tử Hà Tông đứng sừng sững trên đỉnh giới kim thiên hay không? Nếu có Lục trưởng lão ở đây thì hay quá. Được rồi, không nói nữa, tất cả đi thôi. Qua năm sau, sau khi trở về, sư huynh ta sẽ khảo nghiệm kiếm pháp của đệ, nếu đệ lười biếng hãy coi chừng. Dạ, giờ phút này, ở một nơi cách chân phong Lôi Phong không xa, có hai lão nhân áo xám sóng vai cùng đứng, nhìn hết thảy chuyện vừa xảy ra ở chân núi, nghe tất cả không sót một lời. 3 năm rồi, Tử Dương huynh, một đời đệ tử này quả thật không tồi. Đúng vậy. Một đời đệ tử này đại thế cao ngất, tuy rằng bồng bột nhưng cũng không có dùng tâm kế tranh chấp, thật sự là đại phúc cho Từ Hà Tông ta. Không ngoài 20 năm nữa, ta tin rằng nhất định sẽ sinh ra vài tên đại sư cảnh giới kiếm hồn, thật ra chuyện này không quan trọng. Một lão nhân mặt đen lộ vẻ trầm ngâm, Tử Dương huynh đang lo lắng Lục đại sư. Lão nhân mặt đen gật gật đầu, lúc trước Thiên Lôi từng có kiếm tấn tới đây, báo tin rằng 3 năm trước, Lục Thanh vào Mang Hoang kiếm mộ. Sau đó không có tin tức gì nữa. Nghe vậy, lão nhân khoác áo bào xám bên cạnh khẽ cau mày, như nhớ lại chuyện gì, lại giảng ra, Tử Dương huynh bất tất phải nhọc lòng, với thực lực của Lục đại sư, chỉ cần không tiến vào tầng 4 kiếm mộ, hẳn sẽ không gặp chuyện gì không nguy hiểm. Hơn nữa Mang Hoang kiếm mộ bị 16 thế lực lớn của giới Bạch Liên dời nắm giữ, dù là có nguy hiểm, nhất định là Lục đại sư cũng có thể ứng phó, hy vọng là như vậy. Đúng rồi, Mộc huynh. Chuyện hư không kiếm vực ra sao rồi? Lão nhân bào xám lại cau mày, vẫn y như cũ, Nguyên Thiên Tông vẫn không nhượng bộ chút nào. Lão nhân mặt đen hừ lạnh một tiếng, bọn họ quá tham lam, chỉ là vào ở, cũng đòi chia một phần thu nhập, trong thiên hạ làm sao có chuyện dễ dàng như vậy được. Lão nhân áo xám thở dài, nhưng thực lực của Nguyên Thiên Tông này cũng rất là hùng mạnh, tuy rằng không nằm trong năm đại tông môn, nhưng cũng có thể xếp vào 10 tông môn đứng đầu, nếu chúng ta ngang nhiên từ chối. E rằng xảy ra chuyện không hay, vậy cũng không được, Tử Hà Tông ta hôm nay, có hơn phân nửa là do Lục Thanh giành lấy, hiện tại một tông môn xếp trong 10 hạng đầu muốn tông ta nhượng lại lợi ích, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, Tử Hà Tông ta được như ngày hôm nay, không phải nhờ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mà vì Tử Hà Tông ta có một câu, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, đó mới là đại trượng phu, xem ra thứ mà một mổ cần lãnh ngộ còn có rất nhiều, ôi! Một huynh lại khách sáo rồi, bất quá, ngập ngừng một lát, lão nhân áo bào xám lên tiếng nói, ta nghĩ đã sang năm mới sẽ là kỳ hạn cuối cùng. Thời gian này, khả năng là bọn Thanh Vân sẽ bế quan đột phá, nếu như Nguyên Thiên Tông tới, sẽ khó lòng tránh khỏi xảy ra tranh chấp, dù rằng lúc trước nhờ có đại thế của năm đại tông môn trấn áp, nhưng muốn thật sự đứng vững ở giới kim thiên, chúng ta vẫn phải tự lực cánh sinh, vươn lên không ngừng, bản thân phải có thực lực hùng hậu mới được. Nguyên Thiên Tông. Trong mắt lão nhân chợt lóe hàn quang, lập tức hai người biến mất ngay tại chỗ, ở Lục Gia Trang, trong một vườn mai có vẻ cổ xưa, vô số hoa mai đua nở. Trên không tuyết rơi lả tả, khiến cho cả vườn mai hóa thành một màu trắng xóa, trên mặt tuyết là vô số cánh mai rơi, cành mai nằm trên tuyết hơi khó thấy. Lúc này một mỹ phụ trung niên thân khoác áo lông chồn màu trắng đang tựa mai mà đứng, sắc mặt phụ nhân tuy hồng hào nhưng vẫn khó giấu vẻ tiều tụy, ánh mắt ảm đạm ngắm mai rơi dưới chân đầy mặt tuyết. Miệng khẽ ngâm, mai, tuyết dành xuân chẳng chịnh, thi nhân đành bỏ chuyện giai chương, mai thua tuyết ấy vài phần trắng, tuyết hẳn nhường mai mấy bậc hương, câu thơ từ thời thượng cổ này vốn ta không hiểu, hiện tại rốt cục đã hiểu rồi, trên chính khí phong. Hạo Nhiên Tông, trên đỉnh núi lúc này bên cạnh bàn ngọc có 6 người đang ngồi, nếu có tông chủ các tông môn ở giới kim thiên ở đây, sẽ nhận ra những người đang ngồi đều là nhân vật đỉnh phong của giới kim thiên bọn họ, Lục Huynh, thời gian đã tới. Khóe miệng Lôi Thiên khẽ nhếch cười, thật không ngờ chỉ sau 3 năm ngắn ngủi, Lục huynh không cần tới chúng ta cũng đã đạt tới trình độ này rồi, thật sự khiến cho Nhiếp mổ vô cùng xấu hổ. Nhiếp huynh khách sáo rồi, một thanh niên áo xanh thản nhiên nói. Hắn ngồi ngay ngắn, hướng về phía mặt trời mọc, trên người không lộ ra chút khí tức nào, nhưng dường như đã hòa hợp với trời đất xung quanh thành một thể. Tuy rằng không có một chút uy nghiêm nào lộ ra, nhưng năm người còn lại chỉ cần hơi lưu ý một chút, nhất định sẽ cảm nhận được một cổ uy nghiêm lớn lao. Trên chính khí phong, thiên phong thổi lạnh thấu xương, nhưng không thể làm thân hình sáu người lay động mảy may. Nhiếp Bích Tâm ngừng một chút, như nhớ lại chuyện gì, bèn nói, Lục huynh, còn có 10 ngày nữa là qua năm mới, còn có 10 ngày sao? Lục Thanh cảm thấy nao nao, miệng lẩm bẩm, còn có 10 ngày là tròn 3 năm, đúng vậy, 3 năm. Lôi Thiên cũng cất giọng cảm thán, có đôi khi ta thật sự hâm mộ Lục huynh, còn có thể giữ được tâm cảnh như vậy, tâm chúng ta đã già rồi, ngay cả gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Lạc Băng Y cũng khẽ giật giật, người chưa già nhưng tâm đã già, năm tháng dài đằng đẵng đã khiến chúng ta thu liễm phong mang, phản phát quy chân. Chuyện này cũng không biết là phúc hay là họa, Lục Thanh cau mày, ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói, thời gian như kiếm, chém giết tính mạng. Kiếm đạo chỉ có tâm. Nếu như tâm chết, kiếm đạo sẽ dừng, nếu như tâm già, kiếm đạo cũng già, già mà bất động, tự nhiên khuyết thiếu biến hóa, bất động bất biến, làm sao đột phá, chỉ trong thoáng chốc, mắt năm người bọn Lạc Băng Y lập tức sáng ngời. Lôi Thiên trầm ngâm một lúc rồi hỏi, ý của Lục huynh là, tuy rằng chúng ta phản phát quy chân, nhưng một thân nhuệ khí phải bộc lộ ra mới được sao? Lục Thanh gật gật đầu, sở dĩ thẫn kiếm bị bụi trần che lấp, đó là vì vỏ kiếm che đi sắc bén. Bụi trần che mất kiếm quang, thần kiếm ra khỏi vỏ, tự nhiên sắc bén nổi lên, kiếm ý ngất trời nếu không như vậy thì không phải là thẫn kiếm, tỉnh thì như xử nữ, động như thỏ chạy, chứ không phải là thu liễm hoàn toàn. Phản phát quy chân đến cuối cùng, đó là trở về các bụi, Lục Thanh ngừng một chút rồi nói tiếp, đương nhiên đây chỉ là lời phiến diện của Lục Mổ, nếu như các vị có cách nhìn khác, xin hãy tự nhiên nói ra, tuyết bay tán loạn đầy trời. Nhưng trên đỉnh chính khí phong giống như được bao bọc bởi một tầng kiếm khí vô hình, không một bông tuyết nào có thể rơi xuống chỗ sáu người. Minh Thiên Hà ngán đầu nhìn về phía mặt trời trên chính tân mơ, có lẽ Lục huynh nói đúng, chỉ là chúng ta đã trải qua mấy trăm năm dâu bể, đã hơi tê dại mất đi cảm giác. Đúng vậy, thiên đạo thay đổi liên tục, rất chú trọng đến chuyện sinh sôi nảy nở không ngừng, tuần hoàn đều đặn, ý cảnh trong đó giống như cây cỏ sinh trưởng, cần phải bừng bừng sức sống mới được. Thần sắc Lôi Thiên tỏ ra trang nghiêm. Xem ra thành tựu đạt được trong bao năm qua đã trói buộc chúng ta. Đã bao nhiêu năm chúng ta thủy chung vẫn bị vây trong vòng thiên đạo, vẫn không thể nhìn thấu. Nếu hôm nay không có Lục huynh nhắc nhở, e rằng sẽ tiếp tục trầm mê trong đó, về sau có lẽ còn tiến được thêm bước nữa, nhưng muốn có đột phá lớn lao, chính là khó càng thêm khó. Liệt sĩ Thiên nửa hiểu nửa không, trầm giọng nói, ý cảnh gì đó lão liệt ta không quan tâm lắm, nhưng chỉ cần chuyện đáng để lão liệt ta xuất kiểm. Như vậy cho dù là kiếm tổ, lão liệt ta cũng xuất kiếm như thường, ánh mắt năm người có vẻ kỳ quái đồng thời nhìn chăm chú Liệt Sĩ Thiên. Giờ phút này dù thân là tông sư kiếm đế, Liệt Sĩ Thiên cũng cảm thấp không chịu nổi, sao vậy, chẳng lẽ lão liệt ta nói sai? Minh Thiên Hà lặng lẽ nhìn Liệt Sĩ Thiên, bây giờ ta mới phát hiện ra, hóa ra lão liệt ngươi mới là người thật sự hiểu được. Lôi Thiên gật gật đầu, không sai, xem ra nếu có cơ hội phải nhờ lão liệt ngươi chỉ điểm cho bốn người chúng ta. Chuyện này Liệt Sĩ Thiên sững sờ, nhưng thấy ánh mắt bốn người nhìn mình lộ vẻ bất thiện, cũng biết mình vừa nói sai. À, phải rồi, như nhớ lại chuyện gì, Nhiếp Bích Tâm lên tiếng nói, gần đây hư không kiếm vực của Từ Hà Tông chính thức dung nhập giới kim thiên, đại điển sẽ cử hành vào ngày đầu năm mới nếu Lục huynh vẫn chưa bế quan xong, hoặc giả có thứ gì muốn gửi về, sư đệ ta nhân tiện đến chúc mừng sẽ mang dùng cho Lục huynh. Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút, tay phải khẽ phất. Lập tức một bảo điện màu trắng cao chừng một tấc hiện ra trên tay, bảo điện này vuông vức đẹp đẽ, tuy rằng chỉ cao một tấc, nhưng đại thế nguy nga từ trong đó tràn ra, cũng khiến cho bọn Lôi Thiên phải khẽ biến sắc, kiếm bảo hạ phẩm đỉnh phong, Lôi Thiên hô nhỏ một tiếng, sau đó đánh giá qua vài lượt, ta thấy bảo điện này của Lục huynh dường như ẩn chứa một góc càn khôn, chỉ là tiểu đạo, không đáng nhắc tới, ha ha, Lục huynh khéo nói đùa, nếu đây chỉ là tiểu đạo, vậy bọn ta đây quả thật xấu hổ vô cùng. Nhiếp Bích Tám cười khổ lắc đầu, không biết Lục huynh còn lời gì muốn chuyển hay không, ba đại kiếm cương phong lôi, ngũ hành, cương phong phong tề tự mới có thể mở được, trên mặt bọn Lôi Thiên lộ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đối với thủ đoạn của Lục Thanh, bọn họ cũng không biết rõ, nhưng bọn họ biết Lục Thanh không muốn nói, nếu hỏi ngược lại sẽ không tốt. Nhiếp Bích Tâm gật gật đầu, thu bảo điện cao một tấc này vào trong không gian động hư. Lại hỏi với vẻ tò mò, không biết thời gian gần một năm qua, Lục Thanh có thu hoạch được gì không? Không sai, Lôi Mổ cũng muốn thử một chút, tuy rằng cũng là kiếm tôn như Lục Thanh, nhưng từ trên người Lục Thanh. Lôi Thiên cảm nhận được một cảm giác khiến cho tim lão đập mạnh, lão mơ hồ có cảm giác, nếu bảo lão quyết đấu sinh tử với Lục Thanh, như vậy kẻ ngã xuống hết 8/9 là lão. Lục Thanh thản nhiên cười nói, còn phải cảm tạ Lôi Huynh chỉ điểm, nếu không con đường kiếm phách của Lục Mổ vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, tuy rằng không đến nỗi đi đường vòng, nhưng cũng không thể nào củng cổ nhanh như vậy được. Lục Thanh ngừng một chút, về phần lãnh ngộ, dứt lời, ngay sau đó trên người Lục Thanh, một bóng người màu tím trắng bước ra, bốn người màu tím trắng này vô cùng ngưng thật, dần dần hóa thành một bóng người màu xanh giống Lục Thanh y như đúc, thần niệm hóa hình. Lôi Thiên than nhẹ một tiếng, ngay tức khắc, trên người lão cũng hóa ra một bóng người màu tím bước ra, hai bóng người này lăng không đứng đối diện nhau, mắt nhìn nhau không chớp, ầm, gần như cùng lúc, trên 9 tầng mây vang lên từng trận lôi âm, phút, kiếm chỉ Lôi Thiên giơ lên, giống như uy thiên địa đè ép. Thế thiên địa hùng mạnh gần như trong nháy mắt ngưng tụ lại trên tay lão, điểm về phía ngực Lục Thanh, thần sắc Lục Thanh không thay đổi giơ kiếm chỉ lên, cũng điểm ra một chỉ, thế thiên địa giáng xuống không kém Lôi Thiên chút nào dung nhập vào trong một chỉ này. Hai kiếm chỉ va chạm vào nhau giữa không trung, một đạo gợn sóng không gian rõ ràng khuếch tán ra, gần như cùng lúc, bốn người bọn liệt sĩ thiên biến sắc, thần quang lĩnh vực trên người bọn họ sáng rực lên, gợn sóng không gian kia hiện ra màu trắng sáng. Dường như có lực cắn nuốt hùng mạnh vượt xa không gian động hư, nhưng bọn liệt sĩ thiên biết rõ đó chính là không gian sụp đổ, mà lực cắn nuốt của nó hơn xa gấp 100.000 lần lực cắn nuốt của không gian động hư, chỉ có điều đã bị hai người Lục Thanh dẫn động thế thiên địa ngăn chặn mà thôi. Nhưng ngay sau đó, Lôi Thiên đang ngồi ngay ngắn cạnh bàn kêu lên một tiếng thảm thiết, lăng không bước ra vài bước mới có thể trụ vững thân hình. Ngay sau đó, hai bóng người trên không cũng đồng thời tan biến. Thức kiếm, Lôi Thiên kinh ngạc nhìn Lục Thanh. Lục huynh còn thành tựu thức kiếm nữa sao? Lôi Thiên biết rõ muốn thành tựu thức kiếm là vô cùng khó khăn, nhưng một khi đã thành, như vậy khi tranh chấp về thần niệm giữa nhân vật cùng cấp sẽ không có đối thủ. Thần niệm của thức kiếm sắc bén thừa sức áp đảo bất cứ thần niệm thông thường nào, vừa rồi hai người dùng thần niệm giao phong một kiếm, thật ra điều động thế thiên địa như nhau. Nhưng thần niệm của Lục Thanh là thần niệm thuộc về thức kiếm, tự nhiên mang theo sự sắc bén đủ sức làm tổn thương thần niệm của Lôi Thiên. Trận này lão đã thất bại, giờ phút này, năm người Lôi Thiên đều nhìn Lục Thanh với ánh mắt kỳ quái, nhưng ngay lập tức, bọn họ đã trở lại bình thường, bởi vì từ trên người Lục Thanh, bọn họ phát hiện có rất nhiều chuyện không hợp với lẽ thường, nhưng những việc này xảy ra quá thường xuyên, cho nên dần dần, bọn họ cũng đã quen với những chuyện kinh ngạc như vậy, được rồi cũng đã không còn sớm nữa, ta phải về thôi. Lôi Thiên hơi tư lự liếc nhìn Lục Thanh, ngày đầu năm mới, nếu Lục Huynh bế quan viên mãn, hay là trở về xem sao? Lục Thanh hơi kinh ngạc liếc nhìn Lôi Thiên, nhưng lập tức gật gật đầu không nói. Cuối cùng trên đỉnh núi chỉ còn lại mình Lục Thanh. Mây tụ rồi tan, mây tuyết vốn rơi đầy trời bông tuyết, lúc này cũng đã tan mất. Trên 9 tầng mây, ánh dương chiếu sáng, xuyên qua mây mù chiếu rọi xuống mặt đất, một cổ sinh cơ bừng bừng vốn trước nay bị tuyết che lấp bất chợt xuất hiện trong cảm ứng của Lục Thanh. Hắn nở một nụ cười, mùa đông đến rồi, mùa xuân cũng không còn xa nữa. 10 ngày trôi qua rất nhanh, hôm nay là ngày đầu năm mới, cũng là ngày đại lễ mừng hư không kiếm vực của Tử Hà Tông dung nhập vào giới kim thiên, lập nên tông vực, ngày này không khí vui mừng tràn ngập Tử Hà Sơn Mạch. Bên cạnh Sơn Mạch, trên vạn trượng hư không, có một mảnh đất rộng chừng 50 dặm lơ lửng, trên đó lầu các san sát, tuyết mai sừng sững, khắp hư không kiếm vực đủ các loại cây cối, hương thơm của hoa mai tràn ngập khắp hư không kiếm vực. Đồng thời một mảng đại thế màu vàng như ẩn như hiện phía trên hư không kiếm vực, đại thế này vốn chỉ có đại sư cảnh giới kiếm hồn mới có thể nhìn ra, nhưng trong lúc này, cho dù là một đứa trẻ bình thường tông dân của Tử Hà Tông, đứng dưới mặt đất cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, ở giữa hư không kiếm vực là một quảng trường rộng rãi có chu vi chừng 5 dặm. Trên quảng trường bày rất nhiều bàn bằng tử ngọc, trên bàn đầy linh quả rượu ngon, trước dãy bàn này có một bàn bằng tử ngọc to chừng mấy trượng. Đặt ở vị trí đối diện núi Tử Hà. Giờ phút này, có 8 tên kiếm giả áo tím đang đứng thẳng trước bàn, cầm đầu là một thanh niên áo tím, sau lưng thanh niên có một thanh thần kiếm ngũ sắc, tuy rằng đang đứng ở đó, nhưng toàn thân thanh niên lại giống như hóa thành một thanh cự kiếm nguy nga, đại thế trấn áp,

đại thế đã ngưng tụ, chỉ trong thoáng chốc, toàn không gian phía trên quảng trưởng dường như bị nhuộm một lớp phấn vàng, ngoại trừ kiếm giả của Tử Hà Tông ra, trưởng lão, đệ tử các tông khác đều cảm thấy một cổ uy nghiêm thật lớn đè nặng lên người, tuy chỉ là dư uy vô tình lan đến, nhưng cũng khiến cho kiếm giả các tông kinh hãi. Đại thế của một tông, quả nhiên không thể chống lại dễ dàng, nhìn sang Lạc Tâm Vũ, lúc này y đang bước lên tới đỉnh thang, hơn nửa thân hình đã ló lên trên tế đàn, hai mắt y lộ vẻ ngưng trọng, linh khí hệ hỏa trong không trung đột ngột tụ lại trên đầu ba cây thiên hương, ngay tức khắc, khói thơm dâng lên nghi ngút, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, khói hương lượng lờ bốc lên, trông như phủ một tầng phấn vàng nhân nhạt, dần dần tràn ngập toàn hư không kiếm vực, đại thế giáng xuống. Rơi vào người mỗi một tên kiếm giả của Tử Hà Tông, trong đó trên người Lạc Tâm Vũ là dày đặc nhất, đại thế gần như ngưng tụ thành thực chất trên người y, thành một chiếc áo khoác màu vàng, mà trên người bọn bảy người huyền minh, ánh sáng vàng cũng rất rõ ràng, cho dù là linh quang của Vần Dương trên chín tầng mây cũng không thể nào che lấp. Trong cùng lúc đó, tất cả kiếm giả Tử Hà Tông đồng thời không người, cung kính hành một kiếm lễ về phía tế đàn, không khí khẽ dao động, Lạc Tâm Vũ bước từng bước một xuống tế đàn. Nhưng đại thế trên người y không hề giảm sút, ngược lại còn tăng lên, khi hai chân Lạc Tâm Vũ vừa chạm đất, đại thế nguy nga lập tức xông lên thẳng chín tầng mây, vù, mây mờ tản mát, đại thế hội tụ lại như cơn trút xoáy, chẳng khác nào trăm sông về biển, hội tụ về phía kiếm giả Tử Hà Tông, trong đó Lạc Tâm Vũ là nhiều nhất, kế đó là bảy người bọn huyền minh, tám đạo kiếm ý mênh mông như biển đồng thời dâng lên, không trung vang lên tiếng ầm ẩm rung động, đất bằng dậy sóng, ngay sau đó. Trong sự cảm ứng của trưởng lão các tông, lực thiên đạo giáng lâm, đồng thời rơi xuống ba người bọn huyền minh, Tiến Giai, một tên kiếm hoàng đang ngồi khẽ kêu lên, lợi dụng đại thế của tông môn Tiến Giai, chuyện này từng tồn tại trong điển tịch cổ sử của giới kim thiên, nhưng đại thế hùng hậu của Tử Hà Tông có thể phụ trợ cho nhiều người Tiến Giai một lúc như vậy cũng là chuyện ít có, nhưng cũng chỉ là ít có trong thời kỳ năm vạn năm hiện tại mà thôi. Theo trí nhớ của nhiều tên kiếm hoàng ở đây, lúc trước năm đại tông môn vừa thành lập. Cũng có được đại thế mênh mông như vậy, đại thế vốn vô ảnh vô hình, là một sức mạnh thuộc về số phận, không có hệ thuộc tính nào cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng trong U Minh lại chịu ảnh hưởng của thiên đạo, không ai có thể nói rõ ràng, nhưng không thể phủ nhận rằng, đại thế càng hưng thịnh, số phận một tông cũng càng lâu dài. Đại thế có được sức mạnh to lớn thần không biết quỷ không hay, bên cạnh đó. Sắc mặt của bọn 10 người Nguyên Phá Thiên hết sức khó coi, nhưng bọn họ cũng không ra tay. Nếu bọn họ ra tay mà không có nguyên nhân, ắt bị người ngoài lên án. Nếu trở mặt với các tông môn khác, tuy rằng bọn Nguyên Phá Thiên không sợ, nhưng là một phiền phức không nhỏ, vả lại Nguyên Phá Thiên tin rằng với thực lực của 10 người bọn lão, dù là đối phương có vài tên tam kiếp kiếm hoàng, cũng đủ để liều mạng. Bên này, bọn Lạc Tâm Vũ mượn đại thế của tông môn đột phá tu vi, bên kia... Trưởng lão các tông cũng âm thầm truyền âm, không biết đang thảo luận những gì, trong tình cảnh này, không người nào dám không dùng truyền âm, để tránh gây thù vô ích, giỏi cho một Tử Hà Tông, không ngờ đột phá Tiến Giai trước mắt bao nhiêu người như vậy, đúng vậy, quả nhiên là tính toán thật hay, lúc này các tông chúng ta đều trở thành hộ pháp của bọn họ. Hàng trưởng lão, ông thấy thế nào, không sai bất quá cũng phải nói Tử Hà Tông này cũng không tầm thường chút nào, có được quyết đoán như vậy. Lạc Tâm Vũ này quả thật bất phàm, có thể nói là một đời nhân kiệt trong lớp thanh niên giới kim thiên chúng ta, nghe đồn rằng y được truyền thừa ngũ hành kiếm khí, một thân tu vi cũng đạt tới kiếm tông trung thiên vị, hiện tại đột phá, chính là kiếm tông đại thiên vị, tuổi còn trẻ như vậy, tuy rằng so ra còn kém Tử Thiên Lôi lúc trước, nhưng cũng không kém bao nhiêu, chẳng hay Hồ trưởng lão có biết rằng, lúc trước, sáu người của Tử Hà Tông từng kết bái với Tử Thiên Lôi hay không, còn có chuyện này ư? Không sai, nghe nói sáu người này là tông chủ Tử Hà Tông Lạc Tâm Vũ, trưởng phong Phong Lôi Phong Triệu Thiên Diệp, trưởng phong Triều Dương Phong Nhiếp Thanh Thiên, còn có hai tên kiếm chủ đỉnh phong là Đoạn Thanh Vân và Dư Cập Hóa. Tất cả tôn Tử Thiên Lôi là lớn nhất, là đại ca, vậy còn một người nữa là ai? Chẳng lẽ Hồ trưởng lão không đoán ra hay sao? Không lẽ là hắn? Không sai, chẳng trách nào như vậy, xem ra chuyện lần này e rằng không đơn giản chút nào, cho nên chúng ta chỉ có thể ngồi yên xem biến hóa. Nhìn lại bọn tám người Lạc Tâm Vũ, sau nửa canh giờ, tám đạo kiếm ý mênh mông cuồn cuộn xông tận chín tầng mây, phong lôi đồng thời bị dẫn động, trên không trung nổ vang từng đạo lôi quang màu tím sáng rực, không gian phá nát, thiên phong gào thét, trên toàn bầu trời hư không kiếm vực coi như hóa thành một nơi hủy diệt, Rất lâu sau, tám người mới thanh tỉnh lại, tám người đồng thời tiến giai, ngày sau ắt sẽ lưu vào sử sách của giới kim thiên ta. Thấy trưởng lão các tông đứng dậy chúc mừng, Lạc Tâm Vũ nhất nhất đáp lễ. Bất quá y lập tức cau mày, bởi vì Nguyên Phá Thiên ngồi trước mặt vẫn bất động, không hề có ý mở miệng. Thoáng cảm ứng một lúc, Lạc Tâm Vũ cảm thấy vui sướng trong lòng. Trải qua tao ngộ lẫn này, tám đại sư cảnh giới kiếm hồn của Tử Hà Tông y, toàn bộ đều đạt tới thực lực từ kiếm tông trở lên. Không nói tới bọn ba người Huyền Minh đã đạt tới bình cảnh từ lâu, hai người Triệu Thiên Diệp và Nhiếp Thanh Thiên càng vượt trội, đã đạt tới kiếm tông trung thiên vị. Mà nhìn trên mặt hai người Tử Dương Kiếm Hoàng có ánh sáng như ngọc lưu chuyển, rõ ràng cũng có lãnh ngộ rất lớn, nói không chừng sau đại lễ lẫn này, có thể đủ sức dẫn động tam trùng lôi kiếp, đạt tới tu vi tam kiếp kiếm hoàng. Tam kiếp kiếm hoàng, ngoại trừ năm đại tông môn có lão tổ kiếm phách ra, chính là lực lượng đỉnh phong, theo Lạc Tâm Vũ thấy, đến lúc đó, nhất định thực lực của Tử Hà Tông y sẽ nâng cao một nước, xếp vào hàng cuối cùng trong các tông môn có thực lực đỉnh phong. Về phần các tông môn có thực lực dưới đỉnh phong, cũng cần có thời gian mới có thể chậm rãi đuổi theo, đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Lạc Tông chủ quả nhiên thủ đoạn cao cường. Lúc này, Nguyên Phá Thiên vốn ngồi trước mặt thản nhiên lên tiếng nói, tới rồi, trưởng lão các tông đồng thời ngưng thần, toàn trường nhất thời trở nên yên tĩnh lại, Lạc Tâm Vũ xoay người lại, thản nhiên đáp, làm sao so được với Nguyên Tông chủ, Lạc Mổ còn phải thỉnh giáo với Nguyên Tông chủ nhiều hơn mới phải. Lạc Tông chủ khách sáo rồi, nếu có cơ hội Nguyên Mổ muốn lãnh giáo thử ngũ hành kiếm khí của Lạc Tông chủ. Để xem một trong ba đại kiếm khí tối cao của đại lục rốt cục có được uy năng tới mức nào. Nguyên Phá Thiên vừa nói ra những lời này, trưởng lão các tông đều cau mày. Nguyên Phá Thiên từ mười mấy năm trước đã vượt qua tam trùng lôi kiếp, đạt tới tu vi tam kiếp kiếm hoàng, hiện tại mười mấy năm đã trôi qua, một thân tu vi của lão sâu không lường được. Cho dù là ở toàn giới kim thiên, cũng có thể xếp vào mười đại sư kiếm hoàng đứng đầu. Lúc này lão vừa mở miệng ra đã khiêu chiến với một tên kiếm tông đại thiên vị. Rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu, tính theo bối phận, Lạc Tâm Vũ còn là vãn bối khiêu khích tới mức này quả thật khiến người khác khinh thường, bất quá cũng không ai lên tiếng. So với giới thanh phàm, giới kim thiên càng chú trọng thực lực nhiều hơn, nếu không phải như vậy, mấy tông môn tiến lên giới kim thiên mấy ngàn năm trước đã không bị đánh trở về nguyên trạng, phải thối lui về giới thanh phàm, muốn chia một chén canh ở giới kim thiên, nếu không có đủ thực lực, không nghi ngờ gì là chuốc nhục vào thân. Nếu như Nguyên Tông chủ có hứng thì lão hủ cũng có thể bồi tiếp vài kiếm. Lúc này, Tử Dương Kiếm Hoàng vốn đứng ở phía sau, lập tức tiến ra hai bước, tuy nhiên trên mặt lão không hề lộ vẻ gì sợ sệt, ai cũng có thể cảm thấy pháp tắc Tử Dương trên người lão mênh mông mãnh liệt, đã không thể dựa vào tu vi mà cảm ứng, chỉ có thể dựa vào hồn thức mới có thể cảm ứng. Ánh mắt Nguyên Phá Thiên phát lạnh, nghe Tử Dương Kiếm Hoàng nói vậy, lão cất cao giọng cười ha hả, sóng âm cuồn cuộn. Bị pháp tắc kiếm nguyên chấn động xuất ra, tuy rằng không gian trước mặt chấn động, nhưng trưởng lão các tông đang ngồi cũng không cảm thấy gì, ngược lại tám người Lạc Tâm Vũ đứng trước bàn Tử Ngọc sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng nhau thối lui một bước. Nguyên tông chủ có ý gì? Lạc Tâm Vũ trầm giọng hỏi, trưởng lão các tông ở đây, ai nấy cảm thấy không gian xung quanh ngưng động lại, không khí trở nên hết sức nặng nề. Nguyên Mổ cũng không có ý gì, chỉ muốn xem cho biết ngũ hành kiếm khí mà thôi, dù sao người tới cũng là khách. Nguyên Thiên Tông ta cũng không phải đến với tay không. Lúc này, một tên trưởng lão bên cạnh Nguyên Phá Thiên cất cao giọng nói, lễ mừng của Nguyên Thiên Tông ta gồm có ba thanh thần kiếm cấp kim thiên thượng phẩm, một gốc linh dược vạn năm, ba viên thú đang ngủ dai. Trong lòng sinh ra dự cảm không lành, sắc mặt Lạc Tâm Vũ vẫn không thay đổi. Vậy xin đa tạ Nguyên Tông chủ, lễ mừng này quá trọng hậu, xin thứ cho Tử Hà Tông ta không nhận nổi. Nguyên Phá Thiên nở một nụ cười mang ý nghĩa sâu xa, xin Lạc Tông chủ đừng nên nóng ruột. Để Nguyên Mộ nói hết lời hãy từ chối cũng không muộn. Bảy người Tử Dương Kiếm Hoàng cũng cảm thấy kỳ quái đồng thời đi tới bên cạnh Lạc Tâm Vũ. Xin Nguyên Tông chủ cứ nói, ngón trỏ tay phải Nguyên Phá Thiên gõ gõ vào tay vịn của ghế Tử Ngọc, phát ra âm thanh kim loại chạm nhau. Là như vậy, chi bằng Nguyên Mộ và Lạc Tông chủ đánh cược một ván, phần lễ mừng này làm tiền đặt cược. Mặt khác, Nguyên Mộ còn có thể đặt thêm một thanh thần kiếm cấp bạch linh hạ phẩm, cùng 10 gốc linh dược vạn năm. Thần sắc Lạc Tâm Vũ sa sầm, trầm giọng nói, Nguyên Tông chủ muốn đánh cược thứ gì? Nguyên Phá Thiên vừa mở miệng, tám người Lạc Tâm Vũ biết ngay là không ổn, vừa rồi bọn họ nhân cơ hội có mặt trưởng lão các tông ở đây, mượn đại thế trấn áp Nguyên Thiên Tông, tiến giai thuận lợi. Giờ phút này, Nguyên Phá Thiên cũng lấy chuyện đánh cược áp chế Tử Hà Tông bọn họ, nếu như từ chối, trưởng lão các tông ở đây sẽ cho rằng Tử Hà Tông bọn họ yếu thế, tự nhận không bằng, và như vậy, một chút uy nghiêm mà Tử Hà Tông bọn họ vừa tích lũy coi như tiêu tan thành mây khói, thậm chí sau này khó lòng ngóc đầu trở lại. Đối với bên ngoài tranh chấp thể diện không chỉ đơn giản là chuyện hơn thua, mà liên quan đến vinh nhục của toàn tông, cho nên có mặt trưởng lão các tông ở đây, trận đánh cược này, bọn họ không thể nào không tiếp nhận, nhưng bọn họ cũng biết rằng Nguyên Phá Thiên đặt cược lớn như vậy, nói không có mục đích khác là không có khả năng, chuyện mà lão đòi hỏi tuyệt đối không phải nhỏ. Lạc Tâm Vũ cau mày, y biết Tử Hà Tông của mình cũng không có thứ gì có thể đặt cược tương xứng với Nguyên Phá Thiên, về phần điển tịch kiếm Nguyên Công, đó là thứ mà tổ tiên lưu lại, cũng chính là căn bản lập tông, tuyệt đối không thể mang ra làm tiền đặt cược, như vậy, vừa nghĩ tới đây, trong lòng Lạc Tâm Vũ bình tĩnh lại, xem ra lẫn này phải vận dụng bí mật ra rồi, nhưng Lạc Tâm Vũ còn chưa kịp lên tiếng. Nguyễn Phá Thiên đã nói tiếp, hay là như vậy, Nguyên Mỗ thấy Quý Tông mới vào giới Kim Thiên, e rằng tích lũy của Quỷ Tông hãy còn chưa đủ, hay là đổi lại tiền đặt cược một chút. Nghe nói Tử Hà Phong của Quý Tông có hai mỏ quặng linh thạch loại nhỏ, chi bằng mang ra một cái làm tiền đặt cược, yêu cầu của Nguyên Mỗ cũng không cao, chỉ cần có thể tiếp ba kiếm của Nguyên Mỗ là được. Chỉ trong thoáng chốc, đại thế trong toàn hư không kiếm vực ngưng tụ, trong mắt tám người Lạc Tâm Vũ đồng thời có khí phong mang mờ mờ nổi lên. Mỏ quặng linh thạch đối với tông môn cấp Kim Thiên, mỗi một tông như vậy có thể có được một, hai cái, có thể nói sở dĩ lúc trước mang Tử Hà Tông tới cư trú nơi đây. Chính là vì Tử Hà Sơn Mạch có hai mỏ quặng linh thạch, nếu không, cho dù là nhiều tông môn khác cùng nhau chỉ định, Điện Kim Thiên cũng sẽ không bằng lòng. Tác dụng của mỏ quặng linh thạch, tự nhiên không cần nói cũng biết, linh thạch có tác dụng rất lớn với kiếm giả, bất kể là ngưng luyện tinh thuần hệ thuộc tính kiếm khí, hay nuôi dưỡng linh thú, bố trí kiếm trận, hoặc một ít đặc tính của một số linh thạch cũng có tác dụng rất lớn. Ở giới thanh phàm không có được điều kiện như vậy, mà tới giới Kim Thiên, linh khí, nguyên khí thiên địa đầy đủ, tự nhiên có thể sinh ra không ít mỏ quặng linh thạch, đây cũng là một trong những nguyên nhân căn bản hình thành tông vực của tông môn cấp Kim Thiên. Lời Nguyên Phá Thiên vừa nói ra, không chỉ là tám người Lạc Tâm Vũ, trưởng lão các tông cũng cảm thấy rùng mình, lão Ngô Yên Phá Thiên này quá mức tham lam, lấy một mỏ quặng linh thạch làm tiền đặt cược, với tầm quan trọng của mỏ quặng linh thạch, không nghi ngờ gì là muốn Tử Hà Tông lấy toàn bộ thể diện tông môn đánh cược trận chiến này, nếu như đánh cược bình thường. Có thua tối đa cũng chỉ vì thời gian tu luyện ngắn ngủi, tiền bối chỉ điểm mà thôi, nhiều nhất với thân phận của Lạc Tâm Vũ, chỉ tổn thất một ít thể diện. Nhưng nếu lấy ra mỏ quặng linh thạch, nếu như thua, bất kể vì nguyên do gì, thể diện tông môn đều mất hết, Nguyên Tông chủ nhất định muốn làm vậy sao? Một thanh nguyên trầm giọng hỏi, Nguyên Phá Thiên khẽ liếc, lạnh lùng cười nói, ta tưởng là ai, hóa ra là một điện chủ. Một điện chủ nhàn rỗi vô sự hay sao? Lại đi quản chuyện Điện Kim Thiên ta, thần sắc Một Thanh Nguyên không thị đổi, Một Mỗ sớm đã thoái vị Điện Thanh Phàm, hiện giờ Một Mỗ là hộ tông trưởng lão của Tử Hà Tông, sao? Nguyên Phá Thiên ngẩn ra, lập tức cười nói, thì ra là gia sự, không sai thế nào, chẳng lẽ một trưởng lão sợ Lạc tông chủ sẽ thất bại hay sao? Xin một trưởng lão bất tất phải nhọc lòng, Nguyên Mỗ không có thói quen khi hiếp hậu bối, ba kiếm này sẽ không vận dụng toàn lực. Một trưởng lão cứ yên tâm. Đúng rồi, nếu Lạc Tông chủ cảm thấy thân thể không khỏe, vậy một mẻ cũng sẽ không miễn cường. Xin Nguyên Tông chủ chỉ giáo, Lạc Tâm Vũ hít sâu một hơi, rốt cục tiến lên phía trước nửa bước. Tông chủ, Huyền Minh trầm giọng nói, Huyền Sư Thúc yên tâm, bản Tông tự có cân nhắc. Lạc Tâm Vũ không quay đầu lại, thản nhiên nói, nhưng từ giọng điệu của Lạc Tâm Vũ, bất cứ ai cũng không thể nghe ra trong đó chút gì là kiên định, chỉ trong thoáng chốc. Toàn bộ đại thế của hư không kiếm vực đều rót vào người Lạc Tâm Vũ, tiếng kiếm ngâm vang lên nhẹ nhẹ, dù không mãnh liệt nhưng lại truyền vào trong tai kiếm giả các tông rất rõ ràng. Giờ phút này, toàn bộ hư không kiếm vực đều bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng vàng nhạt. Nguyên Phá Thiên thấy vậy khẽ cau mày, lập tức trên người chính tên trưởng lão phía sau đồng thời nổi lên một tầng ánh sáng vàng nồng đậm. Ánh sáng vàng này nháy mắt hội tụ vào người Nguyên Phá Thiên, tiếng kiếm ngâm càng bá đạo hơn vang lên, bay lên tận chín tầng mây. Chỉ trong thoáng chốc, đại thế từ thân thể Nguyên Phá Thiên dâng lên đã phá tan đại thế của Tử Hà Tông đang phong tỏa hư không kiếm vực, rốt cục vẫn là tông môn cấp Kim Thiên đã tích lũy mấy ngàn năm. Mặc dù đại thế do 10 người Nguyên Phá Thiên mang tới không được một nửa của Nguyên Thiên Tông, nhưng Tử Hà Tông vừa mới tiến lên cấp Kim Thiên vẫn không thể sánh bằng. Mặc dù đại thế của Tử Hà Tông kinh thiên, nhưng dù sao vẫn còn thiếu nhiều năm tích lũy, biến hóa này chỉ trong giây lát, tự nhiên đã lọt vào mắt mọi người. Bảy người Tử Dương Kiếm Hoàng nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Đồng thời Tử Dương Kiếm Hoàng thẩm quan sát, chính tên trưởng lão phía sau Nguyên Phá Thiên cũng không vận dụng bí quyết liễm tức để che giấu tu vi. Ba tên Kiếm Hoàng, trong đó có một tên Tam Kiếp, hai tên Nhị Kiếp Kiếm Hoàng. Sáu người còn lại, thậm chí không có một ai có tu vi thấp hơn Kiếm Tông Trung Thiên Vị. Kiếm quang ngũ sắc trong mắt lưu chuyển Lạc Tâm Vũ nhìn thẳng vào mắt Nguyên Phá Thiên. Nháy mắt, cả hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Hai luồng sóng khí màu trắng từ mặt đất dâng lên, kình phong lạnh thấu xương toát ra hai bên, phía trên, một thanh nguyên quát lớn. Ngay sau đó, bảy người và 14 vị trưởng lão các tông đồng thời ngự không bay lên, phía trên vạn trượng hư không, thiên phong gào thét, gần như ngưng tụ thành màu xanh nhạt, cùng phong thổi phần phật. Nếu kiếm giả bình thường gặp tình cảnh này, e rằng không chịu được bao lâu sẽ hóa thành phấn vụn. Hai người đứng cách xa nhau 10 dặm, đối với đại sư cảnh giới kiếm hồn, khoảng cách 10 dặm cũng gần như trước mắt. Nguyên Phá Thiên lạnh lùng nhìn Lạc Tâm Vũ ngoài xa 10 dặm, chậm rãi rút sau lưng ra một thanh thần kiếm cấp Kim Thiên đỉnh phong, kiếm chỉ tay trái khẽ vuốt qua thân kiếm màu xanh trắng hai lượt, sau đó trịnh trọng nói: "Kiếm tên Thừa Phong, thần kiếm cấp Kim Thiên đỉnh phong, dài 4 thước 2 tấc, nặng 10 cân 9 lạng." Sau khi rút thần kiếm ra, Nguyên Phá Thiên lập tức khôi phục lại khí chất của một đời đại sư. Giờ phút này trên người lão, một cổ khí phong mang linh hoạt sắc bén phóng vút lên cao, phá nát mây xanh. Chuyện khiến mọi người khiếp sợ chính là, không ngờ giờ phút này Nguyên Phá Thiên mơ hồ dung hợp cùng thiên địa thành một thể. Trong cảm ứng của trưởng lão các tông, không ngờ đã mất đi cảm ứng về lão, thân dung thiên địa. Không thể nào! Tử Dương Kiếm Hoàng kêu nhỏ. Thần sắc một thanh nguyên lộ vẻ ngưng trọng, quả thật không phải thân dung thiên địa, dù là tông sư kiếm phách, muốn thi triển được thân dung thiên địa cũng phải đạt tới một cảnh giới nhất định mới được. Kiếm khí này của Nguyên Phá Thiên chính là Thiên Phong. Thiên Phong, ánh mắt Tử Dương Kiếm Hoàng ngưng trọng, lộ vẻ giật mình, giỏi cho tên Nguyên Phá Thiên này, thật là biết lựa chọn địa điểm. Nơi này Thiên Phong lạnh thấu xương, tương hợp với hệ thuộc tính của lão, đại thế của trời, lợi về địa điểm, bản thân hùng mạnh, lão đã chiếm hết ưu thế. Đúng vậy, trận chiến này chỉ có thể trông vào tông chủ. Tam tài thiên địa nhân không ở bên ta, nơi này vốn là lãnh địa của Tử Hà Tông ta, không ngờ Nguyên Thiên Tông chiếm hết ưu thế. Thủ đoạn của chúng ta quả thật không bằng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng một thanh nguyên vẫn nói với giọng cảm khái, ánh mắt Lạc Tâm Vũ ngưng tụ chưa từng có từ trước tới nay, đại thế trên người bắt đầu khơi động, Lạc Tâm Vũ cũng rút ngũ hành thần kiếm sau lưng ra, chỉ xẻo lên trên, nhìn thẳng Nguyên Phá Thiên, ngũ hành thần kiếm cấp Kim Thiên đỉnh phong, dài 4 thước 2 tấc, nặng 2 cân 1 lạng, sao? Ánh mắt Nguyên Phá Thiên nhìn chăm chú vào ngũ hành thần kiếm trong tay Lạc Tâm Vũ. Lập tức cất lời khen ngợi, hay cho một thanh ngũ hành thần kiếm, thân kiếm dài rộng hơn Thừa Phong, không ngờ còn nhẹ hơn Thừa Phong rất nhiều, thật sự là hảo kiếm, Nguyên Tông chủ quá khen mà thôi, Lạc Tông chủ quá khiêm tốn, hãy tiếp kiếm thứ nhất của Nguyên Mổ, bùng, ngay tức khắc, một cổ kiếm ý linh hoạt sắc bén xông thẳng lên mây. Kiếm ý này dường như muốn xé rách hư không, khí phong mang lan tràn ra khắp bốn phía, trong mắt trưởng lão các tông. Dường như Nguyên Phá Thiên đã hóa thân thành vô số mũi kiếm gió chém nát hư không, từng vòng cuộn sóng không gian bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Kiếm thức chưa thi triển đã có uy thế như vậy, bảy người Tử Dương Kiếm Hoàng có thể tưởng tượng, kiếm thức này xuất ra sẽ có uy thế tới mức nào. Trong nháy mắt, pháp tắc thiên phong bị dẫn động, thân quan pháp tắc màu xanh trắng ngưng tụ, kiếm cương pháp tắc linh hoạt sắc bén xé rách không gian thành từng đạo không gian động hư rất nhỏ, lập tức. Không gian trước mặt Nguyên Phá Thiên tràn ngập vô số đạo không gian động hư dày đặc, mà nhưng đạo không gian động hư này lại bị nhiều đạo kiếm cương thiên phong dài nhỏ bao phủ. Kiếm cương thiên phong này nhỏ như mưa phùn, nhưng nhìn kỹ lại, còn có không gian động hư tuy nhỏ như lông trâu nhưng lại bao phủ cả nửa bầu trời. Kiếm thứ nhất. Thiên phong bạo vũ, sắc mặt Tử Dương Kiếm Hoàng tái xanh. Nguyên Phá Thiên này động thủ cùng Lạc Tâm Vũ, một tên kiếm tông đại thiên vị vừa mới tiến giai. Không ngờ lại vận dụng cả pháp tắc, còn thi triển cả kiếm thức tinh thâm, rõ ràng là dốc hết toàn lực, muốn đẩy người vào chỗ chết, không gian động hư nhỏ như lông trâu bay tới, dù Lạc Tâm Vũ cũng hơi thất thần, nhưng trong nháy mắt, tay phải Lạc Tâm Vũ chợt động. Ngũ hành thần kiếm phát ra tiếng kiếm ngâm kịch liệt, hào quang ngũ sắc từ thân kiếm tuôn ra, uy nghiêm lẫm liệt của lực thiên đạo giáng xuống, đồng thời dung nhập vào trong. Bất chợt, một bức đồ phổ ngũ sắc kỳ dị chừng 300 trượng ngưng tụ lại giữa không trung. Trên mặt đồ phổ ngũ sắc này phân ra ngũ hành rõ ràng, mà chính giữa đồ phổ ngũ sắc này, một đạo linh khí giọng như không gian động hư đen ngòm to chừng trăm trượng hiện ra,

Nguyên Phá Thiên lạnh lùng hỏi lại, Hư Nhược Cốc lại khê liếc nhìn Nguyên Phá Thiên, bản tông cũng không có ý này, nhưng nếu Nguyên tông chủ muốn hiểu như vậy, Hư Mổ cũng không còn cách nào khác, ngay tức khắc, như nhớ lại chuyện gì. Hư Nhược Cốc bật thốt, Nhiếp huynh, chẳng phải huynh có lễ mừng đưa tặng hay sao? Tửu Kiếm Hoàng nghe vậy ngẩn ra, lập tức lộ vẻ cảm thán, đúng vậy, quả thật Nhiếp Mổ có lễ mừng phải chuyển giao, Nhiếp tiền bối khách sáo rồi Nhiếp tiền bối có thể tới dự đại lễ, chính là phúc của Tử Hà tông ta, sao dám phiền tiền bối tặng lễ vật. Lạc Tâm Vũ nghe vậy vội vàng cung kính nói, đối với Tửu Kiếm Hoàng, lúc trước Tử Hà tông tiến nhập Tử Hà sơn mạch, lão đã tới trấn thủ hơn một tháng, chỉ điểm cho bọn họ không ít, tất nhiên trong lòng Lạc Tâm Vũ vô cùng tôn kính lão. Tửu Kiếm Hoàng cười to, phần lễ mừng này cũng không phải là ta tặng. Nhiếp Mỗ chỉ chuyển dùm người khác mà thôi. Phần lễ này cũng chỉ có Lạc tông chủ thu nhận là hay nhất, chỉ trong thoáng chốc, tám người bọn Lạc Tâm Vũ đồng thời chấn động. Tửu Kiếm Hoàng vừa lật tay phải ra, một tòa bảo điện màu tím trắng vuông vức chừng một tấc lập tức hiện ra, toàn thân bảo điện toát ra khí phong mang màu vàng, tuy rằng chỉ to một tấc, nhưng vừa xuất hiện đã mang tới cho mọi người một cổ áp lực lớn lao. Bảo điện màu tím trắng này tuy chỉ cao một tấc, nhưng tựa như bảo vật hoàn mỹ nhất trên đời. Trên thân bảo điện vuông vức có vô số kiếm văn huyền ảo, nhưng kiếm văn này hội tụ thành từng đạo hoa văn huyền ảo khó hiểu, chỉ trong thoáng chốc. Ánh mắt của trưởng lão các tông đã trở nên vô cùng ngưng trọng, với cảnh giới của trưởng lão các tông tự nhiên có thể nhìn ra, trên bảo điện này tự hồ ẩn chứa kiến thức huyền ảo tinh thâm, nhưng khi bọn họ muốn nhìn kỹ lại, chợt thấy thần đình thức hải rung động một trận, dường như có một thanh cự kiếm đang bổ vào hồn thức, khiến cho đầu đau như búa bổ. Kiếm bảo, Nguyên Phá Thiên khẽ kêu lên một tiếng, với kiến thức của lão, tự nhiên nhận ra đây là kiếm bảo khó gặp. Chỉ có tông sư kiếm phách mới có thể luyện chế ra kiếm bảo có uy năng vô biên thần bí như vậy, rốt cục là vị lão tổ của tông môn nào tặng, hoặc giả một vị tông sư kiếm phách lánh đời tặng. Lúc này Nguyên Phá Thiên cảm thấy sự tình có chút thoát khỏi tầm khống chế của mình. Nếu là lão tổ của năm đại tông môn, vậy mục đích của lão hôm nay sẽ không thể nào thực hiện, nhưng nếu là tông sư ẩn thế lánh đời, dựa vào nội tình của Nguyên Thiên Tông lão có thể chống đỡ được một chút, nhưng lợi hại trong đó cũng đã rõ ràng. Bất quá lúc này Nguyên Phá Thiên đã ở vào thế cởi hổ khó xuống, nếu xuống, thể diện của Nguyên Thiên Tông lão ắt không còn lại chút gì, cho nên lúc này Nguyên Phá Thiên chỉ còn nước hy vọng, xuất xứ món kiếm bảo này không phải từ năm đại tông môn, vừa nghĩ tới đây. Nguyên Phá Thiên lập tức hỏi, chẳng hay Nhiếp tông chủ có thể cho biết đây là quà tặng của vị lão tổ tông nào không? Ánh mắt Tửu Kiếm Hoàng lúc này tỏ ra lạnh lùng, tự nhiên lão thừa hiểu ý đồ của Nguyên Phá Thiên, cho nên nghe hỏi vậy cũng không từ chối. Bèn thản nhiên đáp, không phải của năm đại tông môn ta, chỉ là thay người khác tặng mà thôi, quả nhiên là như vậy. Lúc này trong lòng đại định, Nguyên Phá Thiên thừa biết về lão tổ của năm đại tông môn, theo như trí nhớ của lão, trong năm vị lão tổ năm đại tông môn, không người nào có được hệ thuộc tính kỳ dị như hệ thuộc tính của món kiếm bảo này, nhưng giờ phút này, Triệu Thiên Diệp vốn đứng yên từ đầu tới giờ, bất giác không nhịn được tiến lên một bước. Phong lôi thần kiếm sau lưng phát ra tiếng ong ong liên tục, lúc này bảy người bọn Tử Dương Kiếm Hoàng mới phát hiện ra, gương mặt xưa nay vẫn lạnh lùng của Triệu Thiên Diệp, không ngờ lúc này xuất hiện thần sắc không kềm chế được, chẳng lẽ là, lúc này, mấy người từng quen biết Triệu Thiên Diệp đều cảm thấy chấn động trong lòng. Thiên Diệp, Tử Dương Kiếm Hoàng trầm giọng nói, là hắn, ánh mắt Triệu Thiên Diệp hơi rung động, nhưng lập tức trở nên điềm tĩnh, chỉ có điều hai chữ mà y vừa thốt ra vô cùng kiên định. Bảy người Tử Dương Kiếm Hoàng, không ai nghi ngờ lời của Triệu Thiên Diệp, bởi vì bọn họ biết trên đời này, người quen thuộc với kiếm đạo của hắn nhất chỉ có thế là Triệu Thiên Diệp mà thôi. Huynh nhìn ra gì vậy? Tay Nhiếp Thanh Thiên bóp chặt hồ lô rượu bằng từ ngọc, rượu chảy ra ngoài ướt cả vạt áo. Thái độ thất lễ như vậy nhưng Nhiếp Thanh Thiên không để ý, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm Triệu Thiên Diệp, Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm. Kiếm văn trên bảo điện này chính là Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, trời cao chiếu cố Tử Hà tông ta rồi. Bất kể mọi người các tông đang có mặt ở đây. Tử Dương Kiếm Hoàng ngửa mặt lên trời kêu lớn, giọng lão nghe hơi run rẩy. Bên cạnh, ánh mắt một thanh nguyên biến đổi đồng thời lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía Nhiếp Thanh Thiên, thật sao, thật vậy sao? Rượu ướt trên người gần như bốc hơi trong nháy mắt Nhiếp Thanh Thiên gật đầu lia lịa. Tử Kiếm Hoàng mỉm cười, đưa tay ra, bảo điện màu tím trắng một tấc kia lập tức lăng không bay vào tay Lạc Tâm Vũ. Lạc Tâm Vũ giơ cao bảo điện. Tám người Tử Dương Kiếm Hoàng đồng thời quan sát kỹ thân điện, Tử Hà điện, Lạc Tâm Vũ nói từng chữ một, giơ tay vuốt ve ba chữ khác trên cửa điện, khí phong mang linh hoạt sắc bén mà cổ kính toát ra từ đó, còn có một cổ uy nghiêm mênh mông vô bờ bến đang được thai nén bên trong, dường như chưa tới lúc cho nên cũng không xuất ra, hay cho một Tử Hà điện. Hay! Hay! Ba chữ đứng sừng sững như tùng, trên mặt tràn đầy khí phách, gần như chỉ trong thoảng chốc đã cuốn hút tám người Lạc Tâm Vũ, Tử Dương Kiếm Hoàng thốt ra liên tục ba chữ hay. Chỉ trong thoáng chốc, đại thế vốn đang vần phía trên tám người bất chợt như vừa được bổ sung, lập tức tăng vọt, ban đầu là màu vàng tinh thuần, nháy mắt đã hóa thành màu vàng sáng như ánh dương quang, ngưng động gần như thực chất, đại thế như nước thủy triều cuồn cuộn, mơ hồ sinh ra phong lôi ầm ầm gào thét, biến hóa của đại thế chỉ trong nháy mắt, lập tức đã đè ép đại thế một nửa tông môn Nguyên Thiên Tông của 10 người Nguyên Phá Thiên. Giờ phút này dù 10 người Nguyên Phá Thiên có ngu ngốc đến đâu cũng biết, chuyện hôm nay đã không thể tiến hành như ý muốn. Nguyên Phá Thiên thừa biết, tin tức có thể làm cho 8 tên đại sư cảnh giới kiếm hồn tỏ ra thất thố như vậy, ắt hẳn là tin tức vô cùng quan trọng. Mà tin tức này, theo như đại thế của Tử Hà Tông hiện tại dường như đã rốt vào lực lượng vô biên. Nguyên Phá Thiên phát hiện ra dù cho toàn bộ đại thế của Nguyên Thiên Tông lão hội tụ tới đây, e rằng cũng không thể nào áp chế được đại thế của Tử Hà Tông hiện tại,